Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1285, mưu đồ bí mật. Dương Phong dưới trướng đại quân lợi hại như thế, Từ Minh đều trốn, bọn họ những thứ này Bột Hải Thành thượng tầng nhân sĩ. Đương nhiên không muốn cùng Bột Hải Thành cùng một chỗ cùng tồn vong. Đối với tại bọn họ những thứ này hưởng thụ đã quen quý tộc thương nhân mà nói, tự gia nhân thân cùng tài sản an toàn mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần quá mức xâm phạm ích lợi của bọn hắn, bọn họ không thèm để ý Bột Hải Thành chủ nhân là ai. Ý của các ngươi ta hiểu được. Bất quá, Bột Hải Thành 5 vạn đại quân đều nắm giữ tại Lương Tuấn trong tay. Chúng ta dưới trướng dòng binh hộ vệ nô bộc cũng tại Lương Tuấn cưỡng ép muốn cầu xuống, bị tập trung đến cùng một chỗ, nghe theo hắn người chỉ huy, chúng ta căn bản bất lực phản kháng, như thế nào hướng Dương Phong đầu hàng đây? Nghe được mười mấy tên quý tộc cùng thương nhân lời nói, Quan Hưng bất đắc dĩ nhún vai, ngữ tức giận bình thản nói ra, Quan Hưng đại nhân, ta phủ bên trên có 2 tên tông sư võ giả, mười mấy tên tử sĩ có thể sử dụng. Quan Hưng đại nhân, ta phủ bên trên cũng có 1 tên tông sư võ giả, hơn 10 tên tử sĩ có thể sử dụng. Quan Hưng vừa mới nói ra, từng người quý tộc thương nhân đều rối rít lớn tiếng hồi đáp. Bọn họ những quý tộc này cùng thương nhân làm sao có thể không có một chút ẩn tàng lực lượng đây? Hiện tại tình thế nguy cấp, nếu như không thể tại Bột Hải Thành phá đi trước, làm ra quyết định chính xác, đợi đến Dương Phong tiến vào Bột Hải Thành đằng sau, bọn họ nhân thân tài sản an toàn đem không có bất kỳ cái gì bảo đảm. Bởi vậy bọn họ mới sẽ lấy ra áp đáy hòm thực lực, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Đại gia đêm nay liền đem những cao thủ này cùng tử sĩ tập trung lại, vào ngày mai thủ thành chiến bên trong tìm kiếm cơ hội đem Lương Tuấn bắt giữ, hướng Dương Phong hiến thành, đổi lấy một hồi phú quý. Nghe được mười mấy tên quý tộc cùng thương nhân lời nói, Quan Hưng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, sáng sớm ngày thứ 2, Dương Phong xuất lĩnh 9 vạn đại quân, lướt qua khoảng cách 100 dặm, đi tới Bột Hải dưới thành. Cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên, Dương Phong ngẩng đầu hướng Bột Hải Thành nhìn lại, chỉ thấy được từng hàng y giáp tinh lương, cầm trong tay lợi khí, đầy khuôn mặt kiên nghị cùng tất nhiên chi sắc binh sĩ, đều phân bộ tại Bột Hải Thành tường thành bên trên, mở to một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chính mình vị trí. Từng môn pháo tinh thạch, từng cỗ cực lớn sàng nỏ, đều phân bố tại Bột Hải Thành tường thành bên trên, tùy thời chuẩn bị phát ra phẫn nộ gào thét, phóng xuất ra sứ giả của tử thần, chấn nhiếp quân địch. Đồng thời, rất làm cho Dương Phong bất ngờ chính là, một cái 100 người quy mô tu sĩ đoàn, tại mấy trăm tên hộ vệ tinh nhuệ bảo hộ phía dưới, trốn ở tường thành tối hậu phương, chăm chú nhìn chằm chính mình vị trí. Thiếu gia, muốn chúng ta đi phá hủy những thứ này pháo tinh thạch cùng sàng nỏ, oanh mở cửa thành, vì đại quân mở một cái thông đạo sao? Nhìn thấy Bột Hải Thành bên trên mấy chục môn pháo tinh thạch và mấy chục có sàng nỏ, Dương Đại tới gần đến Dương Phong trên người, lớn tiếng dò hỏi, pháo tinh thạch cùng sàng nỏ sức mạnh cực lớn, nếu như không đem phá hủy, tinh thạch chi thành đại quân khả năng sẽ gặp phải công kích mãnh liệt, tử thương thảm trọng, không phù hợp tinh thạch chi thành lợi ích. Bởi vậy Dương Đại mới sẽ chủ động xin đi, các ngươi cùng một chỗ bên trên, đem thành trên tường mấy chục môn pháo tinh thạch và mấy chục đỡ sàng nỏ phá hủy. Về phần cửa thành liền để cho những cái kia các tướng sĩ đi. Bọn họ không có khả năng vĩnh viễn trốn ở phía sau của chúng ta, nhất định phải hôn từ kinh lịch huyết chiến mới có thể trưởng thành. Nghe được Dương Đại lời nói, Dương Phong nhàn nhạt hồi đáp. Vâng, thành chủ đại nhân, Dương Phong vừa mới nói ra. Dương Đại cùng Dương Đại chờ tinh thạch chi thành đại tông sư võ giả cùng kêu lên đáp. Nói xong, Dương Đại Dương nhị đám người rút ra trên người vũ khí. Thôi động cương khí, đằng không mà lên, hướng Bột Hải thành phương hướng kích bắn đi, đem bọn họ cho đánh xuống. Nhìn xem ngự không mà đến 20 tên đại tông sư võ giả. Lương Tuấn sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Lương Tuấn không nghĩ tới Dương Phong vậy mà ngay từ đầu liền đầu nhập 20 tên đại tông sư võ giả. Đây là hắn chỗ chưa thể dự liệu, cũng là hắn không thể tưởng tượng. 20 tên đại tông sư võ giả a, quang muốn nghĩ, Lương Tuấn liền có thể đoán được đối với Bột Hải thành thủ quân sĩ khí đả kích đến cỡ nào nghiêm trọng. Tại phe mình không có đại tông sư võ giả cùng cường lực vũ khí ngăn cản phía dưới, 20 tên đại tông sư võ giả sẽ cho Bột Hải thành quân coi giữ mang đến đại lượng thương vong, làm Bột Hải thành taxi tức giận rơi xuống đến tận dưới đáy. Nghe được Lương Tuấn gầm thét thanh âm, bị 20 tên đại tông sư võ giả chấn nhiếp chấn kinh ở thủ thành binh sĩ nhao nhao tỉnh táo lại, từng người cung tiễn thủ, vội vàng kéo cung như trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng lên bầu trời bên trong bóng người kích bắn đi. Từng người tinh tráng đại hán thao túng pháo tinh thạch cùng sàng nỏ, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từng cây dài ba trượng sức mạnh cực lớn tên nỏ hướng lên bầu trời bên trong bóng người trên người kích bắn đi. Phá cho ta. Đối mặt mũi tên đầy trời cùng tráng kiện năng lực cột sáng, cùng với sức mạnh cực lớn tên nỏ công kích, lơ lửng ở trên bầu trời Dương Đại Dương nhị đám người sắc mặt không thay đổi. Thể nội cương khí phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng, vũ khí trong tay lóng lánh sáng chói cương khí quang mang, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm công kích. Đem từng nhánh sắc bén mũi tên, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từng cây sức mạnh cực lớn tên nỏ toàn bộ phá hủy. Cũng dư thế không giảm rơi vào Bột Hải thành tường thành bên trên. Đem từng người binh sĩ vô tình gạt bỏ. Mấy chục môn pháo tinh thạch, mấy chục đỡ sàng nỏ, hơn 1000 tấm cung tiễn, chia đều đến 20 tên đại tông sư võ giả trên người. Mỗi người chỉ cần đối phó 2-3 môn pháo tinh thạch, 2-3 đỡ sàng nỏ, trên dưới 100 dương cung tiễn là được. Vô cùng đơn giản. Oanh, oanh, oanh. Dương Đại Dương nhị chờ 20 tên đại tông sư võ giả, tại đánh tan pháo tinh thạch sàng nỏ sao cung tiễn thủ vòng thứ nhất công kích đằng sau, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí tuôn trào ra. Vũ khí trong tay nhanh chóng huy động, lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa năng lượng cường đại công kích, rơi vào đến Bột Hải thành phía trên tường thành, phát ra từng đạo nổ thật to thanh âm, đem từng môn pháo tinh thạch, từng cái sàng nỏ, nguyên một đám cung tiễn thủ vô tình oanh sát. Trong chớp mắt, Dương Đại chờ 20 tên đại tông sư võ giả, thể nội cương khí hao hết hơn phân nửa, nhanh chóng trở về tới Dương Phong bên người, vận chuyển công pháp, khôi phục thể nội cương khí, mà Bột Hải thành phía trên pháo tinh thạch sàng nỏ sao cung tiễn thủ. Tại Dương Đại chờ 20 tên đại tông sư võ giả điên cuồng kích phía dưới, bị đều phá hủy, hóa thành từng đống sắt vụn cùng tử thi, chịu trách nhiệm Bột Hải thành phòng ngự Lương Tuấn. Nhìn thấy trong chớp mắt, Bột Hải thành bên trên cường đại nhất thủ thành vũ khí bị đều phá hủy. Hơn 2000 tên thủ thành binh sĩ, tại 20 tên đại tông sư võ giả điên cuồng công kích phía dưới, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, không khỏi bờ môi phát khô, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà Bột Hải thành 5 vạn thủ thành binh sĩ khuôn mặt bên trên cũng nhao nhao lộ ra hoảng sợ bộ dáng, trong mắt lóng lánh thần sắc sợ hãi. Nếu như không phải Lương Tuấn ngày bình thường trị quân nghiêm cẩn, bọn họ nói không chừng đã bắt đầu chuẩn bị đào vong hoặc đầu hàng. Chư vị, Dương Phong dưới trướng đại quân thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta nhất định phải sớm một chút hành động. Không phải vậy kế hoạch của chúng ta còn không có thực thi. Dương Phong đã đánh hạ Bột Hải Thành, vừa ra tay chính là 20 tên đại tông sư võ giả. Cái này khiến Quan Hưng ý thức được Dương Phong dưới trướng đại quân vô cùng cường hãn. Biết rõ tại không hành động sẽ chế, vội vàng đem tối hôm qua chế định kế hoạch vứt bỏ. Hướng về phía bên người quý tộc cùng thương nhân nói, Quan Hưng đại nhân nói đúng, chúng ta tất phải lập tức hành động. Dương Đại Dương Nhị chờ 20 tên đại tông sư võ giả xuất hiện. Không chỉ có Quan Hưng một người khiếp sợ không thôi, Bột Hải Thành quý tộc khác cùng thương nhân cũng khiếp sợ không thôi. Nắm giữ 20 tên đại tông sư võ giả, 9 vạn đại quân tinh nhuệ, một cái nho nhỏ Bột Hải Thành, căn bản ngăn không được Dương Phong bao lâu. Chỉ cần Dương Phong nguyện ý, mệnh lệnh đại tông sư võ giả oanh mở cửa thành, hoặc phá hủy một đoạn tường thành, 9 vạn đại quân tề xuất, Bột Hải Thành liền sẽ bị tùy tiện đánh hạ. Không có tinh thạch hệ thống phòng ngự, không có cường lực chặn đánh vũ khí, không có đại tông sư võ giả, binh lực lại so với đối phương thiếu Bột Hải Thành. Mong muốn ngăn trở Dương Phong dưới trướng 20 tên đại tông sư võ giả cùng 9 vạn binh lính tinh nhuệ công kích, cái kia là chuyện không thể nào. Cái quan điểm này không chỉ có Quan Hưng minh bạch, Bột Hải Thành quý tộc các thương nhân minh bạch, Bột Hải Thành 5 vạn binh sĩ cũng vô cùng minh bạch. Tràn đầy đấu trí lập tức hóa thành hư vô, một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào mới có thể giữ được tính mạng của mình. Ở ngoài sáng biết hẳn phải chết tình huống phía dưới, không có bao nhiêu binh sĩ nguyện ý cùng Lương Tuấn cùng một chỗ huyết chiến đến cùng. Bọn họ những binh lính này, phần lớn đều chỉ là lính quen, hơn nữa còn là binh hướng thưa thớt, không còn cách nào tu luyện nội lực, chỉ có thể tu luyện một chút nông cạn nhất tay chân công phu địa phương quân tiểu binh. Lương Tuấn mặc dù trị quân nghiêm cẩn, nhưng Tử Minh cái này quận trưởng đối với bọn họ lại chẳng ra sao cả. Bọn họ cầm rất ít binh hướng, người nhà còn phải bị quận trưởng bóc lột, chỉ có thể dùng tính mệnh đi bác một cái ấm no. Đối với Bột Hải Thành cùng Tử Minh căn bản không có bao nhiêu trung thành có thể nói. Cưỡi tại ngựa cao to bên trên Dương Phong, nhìn thấy Bột Hải Thành tường thành bên trên binh sĩ, tại Dương Đại Dương Nhị chờ đại tông sư võ giả một vòng hung mãnh công kích đằng sau. Trên mặt kiên nghị, trong mắt tất nhiên chi sắc, toàn bộ chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu cùng kính sợ. Trong lòng vui mừng, vung tay lên, 60 môn pháo tinh thạch theo thứ tự sắp xếp tại hắn trước người. Thật dài họng pháo, nhắm ngay Bột Hải Thành phương hướng, tùy ý đều có thể Bột Hải Thành chút xuống hung mãnh hỏa lực. Nhìn xem Dương Phong trước người xuất hiện 60 môn pháo tinh thạch. Bột Hải Thành phía trên tường thành binh sĩ, sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng vẻ tuyệt vọng càng đậm, một tên nhát gan binh sĩ, chịu đựng không nổi áp lực cực lớn. Phát ra một đạo hoảng sợ thét lên, ném đi vũ khí trong tay, hướng về dưới tường thành phương bỏ chạy. Lâm trận sợ chiến giả, chảm, nhìn thấy có binh sĩ làm đào binh, Lương Tuấn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, rơi vào tên kia chạy trốn binh sĩ trên người. Khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Bị chém làm hai đoạn, đội chấp pháp tiến lên. Tất cả lâm chiến bỏ chạy giả, chảm, chém giết người đào binh kia đằng sau. Lương Tuấn xách theo nhỏ máu trường kiếm, dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt một cái. Thành trên tường binh sĩ, lớn tiếng hô, http, www. com.gxt90316207280000 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.